Tử thần chi tiễn, chương 92, Bạch Vân Thành, Tam Đại Chiến Minh. Góc truyện audio.com. Đêm nay, Mạnh Tử Lăng khẳng định không thể ngủ ngon. Nghe được cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con Dương An, cuối cùng nàng cũng hiểu rõ trong lòng Dương An có nàng. Chỉ là không biết tại sao hắn lại chưa dám nói với nàng mà thôi. Thật là một gã ngốc, Mạnh Tử Lăng không biết đã thầm mắng Dương An bao nhiêu lần. Ở phương diện tình cảm, Dương An là đầu gỗ, nàng đành phải chủ động vậy. Hiện tại nàng đã biết Dương An cũng thích nàng, như vậy mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Một người con gái, có thể hận một người cả đời, cũng có thể cả đời yêu một người. Mà đêm nay, Dương An lại tiếp tục vùi mình trong game. Cũng như mọi hôm, một nhà ba người cùng xem phim một lúc rồi Dương An mới tiến vào trò chơi. Hiện tại Dương An đã cấp 37, không lâu nữa là tăng lên 4X, đến lúc đó có thể tìm Long Thiếu Gia báo thù rồi. Dương An muốn một lần cho Long Thiếu Gia nếm thử cảm giác xóa ức chơi lại là như thế nào. Nếu như đã muốn báo thù, cũng phải chuẩn bị chút. Dương An liền quyết định truyền tống đến Bạch Vân Thành, đầu tiên quen thuộc hoàn cảnh đã, rồi mới lên kế hoạch. Bạch Vân Thành lấy tên của anh hùng nhân loại Bạch Vân. Vạn năm trước trong chiến loạn, chính vì anh hùng nhân loại này dẫn theo nhân loại, tinh linh tộc, bạch ải nhân liên hợp cùng huyết tộc vừa quật khởi xướng phản kích, đem liên minh hắc ám đánh đổi đến phía bắc đại lục Phong Vân. Chiến loạn mấy trăm năm mới bình định xuống, Bạch Vân là anh hùng nhân loại được tôn kính nhất, Bạch Vân Thành là đệ nhất đại thành của liên minh Quang Minh. Tọa lạc phía bắc liên minh, sát với chiến trường chính tà, là cứ điểm chiến tranh quan trọng giúp liên minh Quang Minh chống lại liên minh hắc ám. Cũng là cửa duy nhất để người chơi liên minh Quang Minh tiến vào chiến trường chính tà. Mà ứng đối với Bạch Vân Thành là hắc phong thành của liên minh hắc ám. Chính và tà, phong và vân, giữa hai tòa siêu cấp cứ điểm chiến tranh quan trọng là chiến trường chính tà. Chiến trường cực rộng lớn, địa hình sơn mạch phong phú phức tạp. Người chơi tiến vào chiến trường giết chết người chơi đối địch đạt được giá trị vinh quang. Điều kiện để tiến vào chiến trường chính tà là đạt tới 4X. Dương An muốn thực hiện kế hoạch báo thù thì giá trị vinh quang. Loại giấy phép giết người này là không thể thiếu. Ngoài ra, Dương An còn có một nguyên nhân nữa cần đến Bạch Vân Thành. Từ lúc trò chơi mở ra, lượng lớn người chơi tiến vào, thì chiến đấu giữa hai liên minh liền do người chơi mỗi bên tiến hành. NPC sẽ không trực tiếp tham dự chiến tranh, hết thảy chiến tranh do hai bên người chơi làm chủ đạo. Đương nhiên, cũng không phải người chơi khống chế tất cả, quản chế hai đại trận doanh vẫn là NPC, phía liên minh Quang Minh là hội đồng trưởng lão tối cao. Nắm lấy quyền lực tối cao của liên minh, có thể nói, người chơi là công cụ chiến tranh. Về phía Liên minh Quang Minh, kể từ sau khi thành lập Chiến Minh, công tác thủ hộ Bạch Vân Thành hoàn toàn chuyển đến tay người chơi. Công và thủ đều do người chơi tiếp nhận, cũng tăng thêm là cứu cho người chơi. Nhưng khi chủ thành bị công phá, người chơi trận doanh thua cuộc sẽ nhận lấy trừng phạt rất lớn. Lãnh thổ chính mình phải do bản thân thủ hộ, vinh diệu càng phải do bản thân lấy đến. Vì để lực lượng người chơi tụ tập ở Bạch Vân Thành để thủ vệ. Hệ thống thiết lập tất cả gia tộc đều phải thiết lập tổng bộ ở Bạch Vân Thành. Để khi Bạch Vân Thành chịu tập kích, có thể dùng tốc độ nhanh nhất tập kết nhân thủ. Chiến minh gia tộc khác biệt với người chơi bình thường ở tính thống nhất và kỷ luật. Tổng bộ tất cả các gia tộc dù lớn dù nhỏ đều phải bố trí ở Bạch Vân Thành. Cho nên lượng thành viên của gia tộc hoạt động ở Bạch Vân Thành vô cùng lớn. Đây cũng là nguyên nhân Dương An tới Bạch Vân Thành, trận doanh liên minh Quang Minh hiện có tam đại chiến minh. Cũng là tam đại cự đầu của Bạch Vân Thành, những tiểu gia tộc thì vô số, nhưng chiến minh chỉ có 3, nên địa vị của chiến minh là không thể lay động. Tam đại chiến minh theo thứ tự Dương An từng trêu chọc lần lượt là ám hắc thị huyết chiến minh, lam sắc quân đao chiến minh và kinh lôi chiến minh. Tam đại chiến minh từng cái lại có 5 đại gia tộc dưới trướng. Phong Vân có hạn chế số lượng thành viên gia tộc nhiều nhất là 10 vạn. một chiến minh nhiều nhất năm gia tộc, số lượng liền là 50 vạn, tam đại chiến minh lên tới 150 vạn, đối với 400 triệu người liên minh Quang Minh mà nói là không thể so sánh. Bé nhỏ không đáng kể, nhưng tam đại chiến minh có thể xưng bá liên minh Quang Minh. Trở thành cổ thụ không thể lay động, làm mỗi người chơi phổ thông đều phải sợ sệt. Gia tộc cũng tốt, chiến minh cũng tốt, Dương An đều không thích, thậm chí có thể nói là căm ghét, giống như bình dân bách tính căm ghét tham quan gian thương chèn ép bách tính vậy. Nguồn choang, com, bởi vì có năng lực nhìn ban đêm, cho nên buổi tối Dương An có thể giết quái luyện cấp. Nên dù muốn tăng cấp nhanh Dương An cũng không cần phải như cuồng nhân vào game rất sớm. 7 giờ tối trong hiện thực là lúc bình minh trong trò chơi. Nhưng mỗi ngày Dương An đều dành chút thời gian cùng người nhà. Đến đêm mới vào game, muộn hơn những người chơi khác khá nhiều. Dương An hiện còn ở Hắc Thạch Trấn trực thuộc Huyền Thiết Thành. Muốn đến Bạch Vân Thành thì phải thông qua chuyển xa mới được. Giống Sa Phu, trước kia khi chơi băng khống, Dương An như là thế ngoại cao nhân, cả ngày im lìm ở nơi xa xôi nghiên cứu khống chế nguyên tố. Bạch Vân Thành uy danh hiển hách Dương An cũng chỉ ghé qua 2-3 lần. Mà cũng chỉ đi vòng vòng mua một ít vật phẩm đặc thù chỉ bán ở Bạch Vân Thành. Đối với Dương An mà nói, Bạch Vân Thành là một địa phương vô cùng xa lạ. Khung cảnh biến đổi, Dương An cuối cùng truyền tống đến Bạch Vân Thành. Tuy không phải lần đầu đến Bạch Vân Thành, nhưng Dương An vẫn bị tòa đại thành đệ nhất liên minh Quang Minh làm chấn động. Giống như một tiểu tử nông thôn lần đầu đặt chân lên thành thị vậy. Vị trí Bạch Vân Thành nằm phía bắc Liên minh Quang Minh. Nhưng lại là trung tâm của cả Liên minh Quang Minh vì tổng bộ các gia tộc thiết trí ở đây. Hệ thống trung tâm các đại công hội cũng ở đây. Thậm chí hội đồng trưởng lão tối cao của Liên minh Quang Minh cũng đặt ở đây. Nơi này là trung tâm quân sĩ, thương nghiệp cao nhất của cả Liên minh. Sau khi chơi lại, tâm tình Dương An phát sinh chuyển biến rất lớn, giống như hưởng thụ khoái lạc chơi game vậy, không như trước kia đóng cửa tu luyện. Hắn muốn chứng kiến càng nhiều, làm càng nhiều chuyện, hơi chút bình phục tâm tình. Dương An cười cười ra khỏi truyền tống trận, quảng trường truyền tống trận nơi này phải bằng 2-3 cái sân bóng đá. Bên cạnh còn có quảng trường phục sinh, bên trên hai quảng trường là bãi chợ đông nghịt người chơi. Tuy nhiều người nhưng lại vô cùng trật tự ngăn nắp, phân chia khu vực rõ ràng, tuyệt không lấn đường kinh doanh, người chơi đi ra từ truyền tống trận và địa điểm phục sinh không chịu chút ảnh hưởng nào. Dương An vừa ra khỏi truyền tống trận, vừa mở kênh riêng tư, hắn không quen nơi này, mà xung quanh Bạch Vân Thành không như những trấn nhỏ, phạm vi rộng lớn vô cùng lại phi thường phức tạp, nên Dương An chỉ đành tìm người giúp đỡ. Cách chương.